Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 439, 440. Quyền xanh sát. Đại sư tỷ vừa về đến liền hỏi tin tức của Phương Hàn, quả nhiên là phu sướng phụ tùy, có hôn ước với Hoa Thiên Đô là bắt đầu chú ý tới đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại đại sư tỷ đã tu thành vạn cổ cự đầu, Phương Hàn khẳng định không phải là đối thủ của đại sư tỷ tùy thời có thể giết chết hắn. Sao phu sướng phụ tùy? Cảnh đầm ấm, thuận hòa trong gia đình thời trước, chồng đề sướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo lớn hơn. Vương Thiên Nhất vội vàng nịnh nọt, câm mồm. Yên Thủy Nhất sửng lông mày lên, nói: Hoa Thiên Đô là thứ gì? Xứng đôi với ta sao? Nếu không phải hắn đem đại bổn nguyên thuật làm xính lễ đổi lấy cơ hội tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô, liệu có thể có hôn ước với ta sao? Ta há có thể ưng hắn? Từ giờ trở đi đừng nhắc tới tên người này nữa. Tu luyện ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô còn không thể tấn thăng lên làm vạn tổ cự đầu, quả thực là một tên phế vật. Dạ. Đại sư tỷ chỉ có hôn ước trên danh nghĩa với Hoa Thiên Đô mà thôi. Chỉ cần Hoa Thiên Đô mất đi giá trị sử dụng, tùy thời sẽ bị đá văng. Nhưng mà hiện tại nghe nói người này đã được truyền thụ đại âm dương thuật, mắt thấy là người được đề cử làm trưởng môn của Vũ Hóa Môn a. Vương Thiên Nhất vội vàng nói: Nhưng mà đại sư tỷ hiện tại đã trở thành phó trưởng môn, tấn chức quá nhanh, Thái Nhất Môn ta có tới tận hơn 10 phó trưởng môn rồi. Lần này ta bế quan, rất có thể tu thành bất tử chi thân. Đến lúc đó, Yên Thủy Nhất cũng không muốn dây dưa tới vấn đề này nữa, vì vậy nói: Ta sẽ sớm có công đạo cho các ngươi cần phải đặc biệt chú ý tới động tĩnh của Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn đã trở lại Vũ Hóa Môn chưa? Mau nói tin tức cho ta biết. Phương Hàn đã thuận lợi trở lại Vũ Hóa Môn. Kẻ này thật đúng là lợi hại, lại có thể trốn thoát được trước sự vây công của vạn cổ cự đầu. Hiện tại Phương Hàn đã đứng thứ nhất trên trường sinh dự khuyết bảng. Hơn nữa lần này còn truyền tới một tin tức oanh động. Hắn vừa về tới Vũ Hóa Môn liền khiêu chiến với sư phụ của Hoa Thiên Bồ là Như Ý Tử. Hai người đã quyết định mấy ngày sau sẽ quyết một trận đại chiến sinh tử tại Thiên Hình Đài. Như Ý Tử đã đem thư tới Thái Nhất Môn, mời mấy vị trưởng lão của Thái Nhất Môn ta tới Vũ Hóa Môn xem cuộc chiến, làm chứng cho hắn, miễn cho sau khi giết chết Phương Hàn, Linh Lung Tiên Tôn lại trách tội. Gì? Phương Hàn khiêu chiến Như Ý Tử? Yên Thủy Nhất lắp bắp kinh hãi, trong lòng hơi lo lắng cho Phương Hàn. Phương Hàn đã tu thành thiên địa pháp tương, thần thông còn mạnh hơn ta. Nhưng mà chàng đã độ hóa được một đạo nhân, tìm được đại hỗn độn lôi kiếm. Với tính cách của chàng, sẽ không bắn tên không đích, nhất định là nắm chắc thắng lợi mới có thể khiêu chiến với Như Ý Tử. Mình không cần phải lo lắng cho chàng. Nhưng tuy Yên Thủy Nhất biết Phương Hàn tính toán sâu xa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc, thế nhưng trong lòng vẫn có vài phần lo lắng. Đại sư tỷ có muốn đi xem hay không? Hiện tại tỷ đã tu thành vạn tổ từ đầu, có thể đi Vũ Hóa Môn diếu võ dương oai một phen, để Vũ Hóa Môn nhìn xem thanh thế của Thái Nhất Môn ta. Chu Dương Nhất hưng phấn nói: Không cần, mới là vạn tổ từ đầu mà thôi. Chờ ta tu luyện thành bất tử chi thân, như vậy mới xem như vững chắc. Được rồi, các ngươi nghe được tin tức mới gì về Phương Hàn, phải lập tức bẩm báo với ta. Nhất định phải luôn luôn nghe ngóng đấy. Yên Thủy Nhất huy vũ ngón tay, từng đạo thủy phù bay ra, rơi trên đầu đám tiểu cự đầu kim đan. Đây là thần thương hải của ta, có cảm ứng tâm linh với ta, chỉ cần các ngươi có tin tức gì của Phương Hàn, lập tức đưa vào bên trong thủy phù, ta sẽ tìm tới. Các ngươi đi Lục Đạo Minh mua tin tức, đi bốn phía thu thập tin tức, chỉ cần là về Phương Hàn tùy thời có thể bẩm báo cho ta. Chờ ta bế quan từ trong Vĩnh Hằng Thần Lô đi ra, các ngươi sẽ được chỗ tốt. Vâng, đại sư tỷ. Rất nhiều cao thủ kim đan đều nhất tề hô đối với Yên Thủy Nhất vừa tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, rõ ràng cao hơn bọn họ hẳn một tầng thứ, bọn họ nhất định phải tôn kính. Hơn nữa Yên Thủy Nhất là thủy thần nguyên linh chuyển thế, sau này tu luyện tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều so với vạn cổ cự đầu bình thường. Yên Thủy Nhất thỏa mãn gật đầu, một bước bước chân vào trong Vĩnh Hằng Thần Điện. Dần dần thâm nhập vào chỗ sâu nhất trong thời không, đột nhiên một cỗ đại lực trong chỗ tối tăm liền kéo nàng qua, sau đó nàng nhìn thấy vài cái bóng lạc ấm trong hư không. Một cái bóng ảnh đang nhìn nàng. Tốt, tốt, tốt, Yên Thủy Nhất, ngươi quả nhiên không hề yếu kém, ra ngoài du lịch một phen liền tấn thăng trở thành vạn cổ cự đầu. Rốt cuộc bước vào trường sinh bí cảnh. Thái nhất môn ta thật sự là hưng thịnh, tuy ta chịu nhiều thua thiệt trong tay Linh Lung, nhưng mà ngươi có thể tấn chức thành vạn cổ cự đầu, đó là chuyện vui lớn. Cái bóng này chính là Thái Hỗn Thiên, Hỗn Thiên đạo nhân, trưởng giáo chí tôn của Thái nhất môn. Mà mấy cái bóng ảnh khác đều là Thái thượng trưởng lão của Thái nhất môn, mỗi một cái bóng đều làm rung động chư thiên vạn giới, không gì địch nổi. Pháp lực cường hoàn có thể luyện hóa tinh cầu. Đúng là có vài vị thái thượng trưởng lão này, Thái nhất môn mới chân chính sừng sững đứng trên đỉnh phong tại huyền hoàng đại thế giới vài ngàn năm mà không lùi bại. Hơn nữa càng ngày càng hưng thịnh, loại nhân vật này có thế giới chi lực, luyện chế các loại pháp bảo đan dược quả thực là dễ như trở bàn tay. Càng lợi hại chính là nhờ vào uy lực của Vĩnh Hằng Thần Lô có thể chấn áp các tuyệt phẩm đạo khí của các đại môn phái khác. Nhất là trong truyền thuyết, Thái Nhất Môn còn thỉnh thoảng có thể nhận được phù chiếu tiên giới câu thông với tiên giới thần bí, trên mặt có tiên nhân bao phủ, chính là đại biểu cho tiên đạo. Trưởng giáo sư tôn Yên Thủy Nhất không có làm nhục sứ mạng, rốt cuộc cũng tu thành trường sinh bí cảnh, cũng lĩnh ngộ được huyền bí của bất tử chi thân. Hiện tại nguyên khí cũng tích xúc đủ, có thể triệt để luyện hóa thân thể, làm cho thiên địa pháp tương hợp làm một với thân thể, trở thành bất tử chi thân. Hiện tại muốn nhờ vào Vĩnh Hằng Thần Lô để bế quan tu luyện, hy vọng trưởng giáo sư tôn thành toàn. Yên Thủy Nhất thấp giọng nói: đương nhiên là thành toàn cho ngươi rồi, đây cũng là môn quy của Thái Nhất Môn, phàm là đệ tử bước chân vào trường sinh bí cảnh đều có một lần cơ hội vào trong Vĩnh Hằng Thần Lô tu luyện, nhờ vào Vĩnh Hằng chân khí cọ rửa thân thể. Chỉ có một lần quy củ bị phá, đó chính là lần để Hoa Thiên Bô tiến nhập, nhưng mà đây cũng là vì một kiện trao đổi, Hoa Thiên Bô đem bí quyết đại bổn nguyên thuật sao cho Thái Nhất Môn chúng ta. So sánh thiệt hơn Thái Nhất Môn chúng ta đã chiếm tiện nghi rồi. Hỗn Thiên đạo nhân phát ra âm thanh: bắt đầu từ bây giờ, Yên Thủy Nhất, ngươi không còn là chân truyền đệ tử nữa, mà trở thành phó trưởng môn của Thái Nhất Môn ta. Đây là lệnh phù của phó trưởng môn đối với đệ tử cùng trưởng lão từ kim đan trở xuống của Thái Nhất Môn, ngươi đều có quyền sinh sát. Tên của ngươi cũng không còn là Yên Thủy Nhất nữa, mà là Yên Thủy Thiên. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Một đạo kim quang rơi vào trong tay Yên Thủy Thiên. Tờ G. Từ bây giờ Yên Thủy Nhất sẽ đổi thành Yên Thủy Thiên. Lớn hơn. Yên Thủy Thiên nhìn thoáng qua một cái, là một đạo lệnh phù giống như vàng mà không phải vàng, như ngọc mà không phải ngọc, trên mặt khắc một đạo hình rồng giao nhau, chính là một chữ đạo. Đây là lệnh bài của phó trưởng môn. Đối với đệ tử kim đan trở xuống có thể tùy ý hành xử, không cần bẩm báo với môn phái. Quyền lớn này cũng có thể xử tử cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Đây là phó trưởng môn, quyền lực gần bằng trưởng môn. Cho dù là một vài đại trưởng lão cũng phải cung kính. Tỉ như bị tiên thiên đại đế chém mất một cánh tay, Đường Cảnh Sơn tuy tu thành bất tử chi thân thế nhưng cũng không dám đắc tội với Yên Thủy Thiên, bởi vì Yên Thủy Thiên là phó trưởng môn. Môn quy của Thái Nhất Môn còn thâm nghiêm hơn xa so với Vũ Hóa Môn. Cũng không giống như Vũ Hóa Môn, quyền lực của vài phó trưởng môn cũng chỉ tầm tầm như ý tử, luận về giao tình còn sâu hơn cả môn quy. lệnh bài của phó trưởng môn như vậy, thái nhất môn ta chỉ có 17 khối, cộng thêm ngươi nữa, hiện tại là 18 khối. Tương lai sau khi ta lui về ẩn, sẽ chọn ra một nhân vật kiệt xuất trong 18 người các ngươi đảm đương vị trí trưởng giáo thái nhất môn thống nhất huyền hoàng đại thế giới, có quyền lực chí cao vô thượng. Cho nên yên thủy nhất, lần này tuy ngươi tấn thăng lên vạn cổ cự đầu cũng không thể lười biếng. Hỗn thiên đạo nhân sành mạch nói ra, sau đó lại ném xuống một cái hồ lô. Trong hồ lô này có 20 viên thái thanh ngọc xịt đại hoàn đan, coi như là ban thưởng. Chỗ này của ta còn có một kiện long tượng kiếm, là một cái hồn phách thiên long cùng 36 đầu yêu quái bạch tượng đã tu thành thiên địa pháp tương, dùng tinh hoa mà luyện chế thành pháp bảo trung phẩm đạo khí. Kết hợp lại uy lực vô tận. Tuy ngươi đã có thương hải thần châu, nhưng mà ngươi lại nóng lòng tu thành bất tử chi thân, nhất định sẽ phải dung hợp khí linh trong đó. Sau khi dung hợp, thương hải thần châu ít nhất phải mất mấy ngàn năm mới có thể khôi phục, uy lực sẽ yếu đi. Mà hai long tượng kiếm này vừa vặn có thể cho ngươi dùng tạm để ra ngoài chu sát kẻ địch. Một kiện trường kiếm rồng ngâm, một kiện trường kiếm giống như ngà voi, rơi vào trong tay Yên Thủy Thiên tùy ý huy sái, long tượng lực mạnh mẽ cuồn cuộn mà đến. Trưởng giáo sư tôn lại không biết trên người của ta còn có một kiện thượng phẩm đạo khí nữa là Hận Thiên La Bàn. Ta sẽ dung hợp khí linh của kiện La Bàn này để tu thành bất tử chi thân. Thương Hải Thần Châu là bổn mạng pháp khí của ta, sau khi tu vi tiến nhanh uy lực sẽ triệt để được phát huy, dùng nước xé sách hư không tùy ý qua lại như thon. Làm sao có thể lấy ra dung hợp? Vẫn là phương hàn tốt nhất, một món đồ thượng phẩm đạo khí như vậy cũng đem cho ta, đáng tiếc mình lại không thể đến Vũ Hóa Môn xem chàng quyết đấu cùng Như Ý Tử, bằng không, mình nhất định nhìn không được mà giúp hắn. Trong lòng Yên Thủy Thiên đột nhiên nhớ tới tình cảnh kiều diễm giữa mình cùng Phương Hàn, lập tức sâu trong nội tâm có phần nóng lên. Tốt lắm, ngươi đi bế quan đi. Ta đã cho người mở ra Vĩnh Hằng Thần Lô rồi đó. Hỗn Thiên Đạo Nhân vung tay lên. Xuất hiện một cái trùng động đen kịt. Thân thể Yên Thủy Thiên run lên thả người tiến vào đó. Mà đang ở trong lúc Hỗn Thiên Đạo Nhân ban thưởng cho Yên Thủy Thiên, bên ngoài Vĩnh Hằng Thần Điện, trong vài cái cung điện hoa lệ khổng lồ, có vài vị vạn cổ cự đầu đang ngồi một chỗ thương lượng. Lúc này Yên Thủy Nhất đã biến thành Yên Thủy Thiên rồi, không biết nàng có thể trực tiếp tu thành bất tử chi thân hay không. Cứ như vậy, đúng thật là uy hiếp rất lớn với chúng ta. Nàng còn có một kiện thượng phẩm đạo khí A. Chúng ta còn không có dù chỉ nửa kiện, ai? Nàng nóng lòng muốn tu thành bất tử chi thân, nhất định sẽ chọn cách dung hợp với ký linh của Thương Hải Thần Châu, nói như vậy là bỏ gốc lấy ngọn. Một kiện thượng phẩm đạo khí, há là trò đùa. Chính thức phát huy ra uy lực của thượng phẩm đạo khí, ngay cả bất tử chi thân cũng không phải là đối thủ. Mà nàng lại chọn cách dung hợp khí linh, sau khi tu thành bất tử chi thân Thương Hải Thần Châu cũng bị phế đi một nửa. Có lẽ chiến lực của nàng còn không bằng so với bây giờ. Vậy cũng đúng. Nhưng mà dù sao nàng cũng là thủy thần chuyển thế, hiện tại đã trở thành phó trưởng môn cùng một cấp bậc với chúng ta trong thái nhất môn, dưới một người trên vạn người. Chỉ sợ sau này càng thêm khó đối phó. Hừ, dù sao nàng cũng phải gả ra ngoài, cũng không được làm trưởng giáo của thái nhất môn ta. Trừ phi là Phương Hàn giết chết Hoa Thiên Đô. Đúng rồi, ngươi nói lần này Phương Hàn dám khiêu chiến với Như Ý Tử, là sinh tử quyết đấu, có phải là điên rồi hay không? Như Ý Tử cũng mời chúng ta tới làm chứng, hiện tại chúng ta lên đường thôi, liên thủ thi triển độn pháp. Bằng không không kịp tới Vũ Hóa Môn mà. Được, vù vù vù, vài bóng người bay ra khỏi thái nhất môn. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun nổi lên khắp nơi. Rất nhiều nhân vật trong 7 ngày này đều hướng về Vũ Hóa Môn, đều muốn quan sát Phương Hàn quyết chiến cùng Như Ý Tử. Những nhân vật này đều được an bài ở trong đại điện tiếp khách bên cạnh Vũ Hóa Thiên Cung, Dù sao người tới trước đều là cao thủ. Đám người đều khoanh chân ngồi xuống im lặng bất động chờ mấy ngày trôi qua. Bất quá lần tỉ thí này chủ sự chính là Phương Hàn cùng Như Ý Tử, vẫn chưa có một ai lộ diện. Phương Hàn còn phong tỏa luôn hồi phong của mình, toàn lực ở trong bát bộ phù bộ tu luyện tìm hiểu thần thông. Về phần Như Ý Tử cũng không biết ở chỗ sâu nhất trong Vũ Hóa Thiên Cung hay là đi liên lạc với đám hồ bằng cẩu hữu tam tiên nhị lão. Sư phụ, tên nghiệp chướng Phương Hàn này thật sự là vô liêm sỉ, lại có thể hiển nhiên khiêu chiến với người, đồng thời lại dám thu cửu cung đại kim tháp của ta. Ta phải đi ra giết chết kẻ này. Ở chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung, Hoa Thiên Đô đã mở mắt, trong bụng hắn lúc này chỉ có lửa giận và lửa giận. Đối diện với của hắn là một tư ảnh này chính là hình thể của Như Ý Tử, đồng thời là một cái phân thân khác của Như Ý Tử. Vạn cổ cự đầu đều có thủ đoạn trực tiếp nhờ vào thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một hình thể của chính mình. Đừng lo, tên nghiệp chướng này ước chừng còn không biết sự lợi hại của ta. Hiện tại ta đang ở cùng một chỗ với Đồng Cước Tiên, Mỹ Tu Tiên, Phất Vân Tổ, Lô Lan Bà. Tam tiên nhị lão chúng ta đều nhờ vào đại hoang cổ lô của ngươi để tu luyện một môn thần thông. Hơn nữa bọn họ sẽ đem một phần bổn mạng tinh nguyên thần thông của mình tạm thời rót vào thân thể ta. Ngươi cứ an tâm tại thời không này mà tu luyện, không cần phải đi ra. Ngươi phải tu thành bất tử chi thân, địa vị mới tính là vững chắc. Đến lúc đó tới Thái Nhất Môn cầu hôn, để Yên Thủy Nhất gả cho ngươi. Hai ngươi liên thủ, giết Phương Hàn cũng chỉ giống như giết một con chó mà thôi. Hơn nữa lần này chỉ cần Phong Bạch Vũ không can thiệp, ta cũng có thể giết chết hắn. Nhưng mà Phong Bạch Vũ chắc hẳn sẽ ra ngoài can thiệp, ta cũng có thể thừa cơ đánh hắn trọng thương, khiến hắn không cách nào khôi phục nguyên khí. Hóa thân của Như Ý Tử cười lạnh, cũng không thèm để Phương Hàn vào mắt. Sư phụ giao du rộng khắp, liên hợp lực lượng của tam tiên nhị lão, giết chức Phương Hàn tựa dễ như trở bàn tay. Lần này sư phụ lưu lại cái mạng của Phương Hàn, để hắn có được một bài học nhớ đời là được rồi. Tính mạng của Phương Hàn, hãy để cho ta tự tay tới giết hắn. Hoa Thiên Đô bình tĩnh lại, bóng sánh hóa thân kia cũng dần dần tiêu tán. Phương Hàn, ta cảm giác được bản thân sắp luyện thành trường sinh bí cảnh rồi. Một khi tu luyện thành công, nuốt vào sinh sinh tạo hóa hoàn, đồng thời vận dụng nguyên khí luyện hóa của Vĩnh Hằng Thần Lô chứa đựng trong cơ thể, có thể trực tiếp tiến lên bất tử chi thân, không cần phải dung hợp với khí linh của Đại Hoang Cổ Lô. Đến lúc đó, ta đã thành trường sinh bí cảnh để nhị trọng bất tử chi thân, có thể phát huy ra 8 phần lực lượng của Đại Hoang Cổ Lô, lúc đó sẽ cứng sang luyện hóa tên nghiệp chướng ngươi thành nguyên khí. Hoa Thiên Đô liên tục cười lạnh, trên đỉnh đầu loáng thoáng xuất nhiên một đạo vết sách thời không, trong vết sách một đạo môn hộ thần bí như ẩn như hiện, đó chính là cánh cửa tiên giới, hắn có thể câu thông tiên khí trong đó rồi. Tùy thời tùy khắc đều có thể bước vào trường sinh bí cảnh. Trưởng giáo sư Huyên, chẳng lẽ Huyên thật sự không quản chuyện này sao? Vô luận là Phương Hàn hay Như Ý Tử đều là lực lượng trung kiên của Vũ Hóa Môn ta, không thể mất bất cứ người nào, đó đều là tổn thất lớn của Vũ Hóa Môn. Hơn nữa còn để ngoại nhân tới chế xíu, đây không phải là chuyện cực kỳ có hại với Vũ Hóa Môn ta sao? Lúc này Thiên Hình Trường Lão cũng ở một tầng thời không khác của Vũ Hóa Thiên Cung. Hắn đang nói chuyện với một gương mặt Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ, vị trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn này, bây giờ đang xâm nhập vào bên trong Thiên Hoàng Kính, cũng không biết là hư ảnh trong gương hay là khí linh trong gương. Trong gương phát ra thanh âm chấn động. Thiên Hình, việc này đã đâm lao phải theo lao. Nếu như không cho hai người này giao thủ, thiên vị đều sẽ rơi vào kết quả thảm hơn. Hơn nữa sẽ làm cho Phương Hàn sinh ra lòng phản nghịch. Ta cũng không có truyền thụ cho Phương Hàn đại âm dương thuật, đây thật ra là đang khảo nghiệm hắn. Ngươi cũng cần phải biết ý ta. Một núi không thể có hai hổ, Phương Hàn, Hoa Thiên Đô hai người này đều là đệ tử kiệt xuất, chung quy chỉ có một người kế thừa đại vị trưởng môn. Cho dù có chém giết lẫn nhau, trong đó cũng chỉ có một kẻ mạnh nhất, sau này nhất định có thể dẫn sắc vũ hóa môn đi tới phồn vinh hưng thịnh. Ngươi chẳng lẽ không biết nuôi cổ mở ngoặc tròn sâu, trùng độc đóng ngoặc tròn sao? Chính là để cho bọn chúng cắn xếp nhau, con nào may mắn tồn tại chính là cổ vương. Tu tiên chi đạo chính là cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua kẻ thua làm sặc. Năm đó ta cũng là từ chân truyền đệ tử mà lên chém xếp vài vị sư huynh, cuối cùng mới cướp đoạt được chức vị trưởng môn này. Nhưng để sợ Phương Hàn không biết trời cao đất rộng cứ như vậy tranh đấu cùng Như Ý Tử, vạn nhất bị Như Ý Tử giết chết. Mưu đồ của chúng ta với Hoàng Tuyền Bảo Khố cùng Thái Nguyên Tiên Phủ chẳng phải bị tan như bong bóng sao? Thiên Hình Trường Lão vội vàng nói. Phương Hàn tuy tu vi thâm hậu, thế nhưng rốt cuộc vẫn còn non một chút, không thể sánh bằng loại cự đầu như Như Ý Tử. Thiên Hình, ngươi đây là nhìn lầm rồi, Phương Hàn kẻ này không hề non chút nào, mỗi lần hắn làm việc đều có 10 phần nắm chắc. Nếu như hắn thật có thể chiến thắng Như Ý Tử, ta đây cũng không thể không lau mắt mà nhìn. Hắn cũng lại một lần nữa được ta coi trọng, còn nữa, chư vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng muốn thấy hắn biểu hiện ra thực lực của mình. Ai? Nguyên bản ba phó trưởng môn Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu tại ngàn năm trước cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tấn thăng làm vạn cổ cự đầu. Nhưng mà không ngờ tiềm lực của bọn họ lại bị tiêu hao hết, cảnh giới chậm chạp dừng lại tại ngàn năm, còn chưa có đột phá bất tử chi thân. Những năm này không biết tiêu hao của vũ hóa môn ta bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu đan dược. Chỉ sợ tiềm lực của ba người đã hết, không có khả năng đảm đương đại vị trưởng môn của vũ hóa môn ta. Chỉ có thể để thế hệ sau thay thế mà thôi. Phong Bạch Vũ thở dài một hơi. Đại trưởng giáo vũ hóa môn, so với vương vị đế vương trong vạn lý giang sơn tại thế tục, không biết còn nặng hơn bao nhiêu lần, há có thể đơn giản chuyển giao. Người nọ phải có đủ thực lực, còn có đủ tâm cơ, còn phải đủ cả khí vận nữa. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, Mạnh Tiểu Bạch, Phương Thanh Tuyết đều có đủ mấy thứ này. Đại kiếp nạn sắp tới, vũ hóa môn ta phải nhờ vào khí vận của bọn họ mới có thể tránh thoát tai kiếp này, nắm giữ cả huyền hoàng đại thế giới. Về phần Như Ý Tử, tiền lực của hắn đã hết, đối với nghiệp lớn của vũ hóa môn chúng ta mà nói, có cũng được mà không có cũng chả sao. Trưởng giáo sư huyên tầm nhìn thật xa, để hiểu rồi. Nếu như Phương Hàn có thể qua được khảo nghiệm, lần này chiến thắng Như Ý Tử, tài nguyên vài ngàn năm của vũ hóa môn ta đây, nguyện lực khổng lồ tích lũy vài ngàn năm, vài tấm tiên đan, còn có đại âm dương thuật ghi lại trên vũ hóa phi thăng kinh, có phải là đều truyền thụ cho hắn? Thiên Hình Trưởng Lão tính toán một phen, sau đó nói: cho Phương Thanh Tuyết, Hoa Thiên Đô, Mạnh Tiểu Bạch đãi ngộ gì, tựa sẽ cho hắn đãi ngộ đó. Không, ta còn muốn khảo nghiệm hắn một phen. Nếu như hắn thật sự thông qua khảo nghiệm đó, ngay cả thiên hoàng kính cũng có thể ban cho hắn. Phong Bạch Vũ lắc đầu nói: vậy ngươi đi đi, đi đón vài vị đạo hữu từ bốn phương tám hướng tới. Đến lúc đó ta sẽ ra ngoài đích thân chủ trì cuộc quyết đấu này. Trưởng giáo sư huyên thật là mất nhiều tâm tư, đúng vậy, Phương Hàn là kỳ vọng thật lớn, cũng không biết hắn có thể lĩnh ngộ hay không, có kiên trì được hay không. Chỉ cần hắn tuyệt đối trung thành với vũ hóa môn ta, vũ hóa môn có thể cho hắn bất cứ đãi ngộ nào. Thiên Hình Trưởng Lão mỉm cười khom người lui ra ngoài, biến mất không còn thấy gì nữa. Luân Hồi Phong, ở chỗ sâu trong bát bộ phù đồ, Phương Hàn còn đang tu luyện thiên thủ thiên nhãn bổn mạng thiên địa pháp tương Phật ma hợp nhất của hắn, lúc này đang trôi nổi trên đỉnh đầu kiệt lực thu nhỏ lại, nguyên bản thân thể cao trăm trượng, bây giờ chỉ còn cao hơn người thường một chút, trong những con mắt kia lại chiếu rọi ra khuôn mặt mình. Lực lượng được vô hạn áp xúc. Hơn nữa chung quanh vị thiên địa pháp tương này có hỗn độn khí, lôi điện hình sồng vây quanh, là nguyên khí do đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù kết hợp tạo thành, được hắn luyện hóa dung nhập vào trong thiên địa pháp tương càng làm cho uy lực của nó tăng lên. Những ngày này hắn tu luyện, lại lần nữa làm cho bổn mạng thiên địa pháp tương của mình tinh luyện một phen, hiện tại vô cùng tinh khiết, vô cùng cô đọng, áp súc, trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố làm điên đảo càn khôn, rung động vũ trụ, hủy diệt thiên địa. Hiện tại nếu như thiên địa pháp tương của hắn tự bảo, quả thực có thể kéo vạn cổ cự đồ bất tử chi thân đi theo. Trọn vẹn 93 loại thần thông ngưng tụ thành thiên địa pháp tương, hấp thụ thế giới chi lực, tựa bắt đầu lột xác. Phương Hàn loáng thoáng cảm giác được chính mình không xa nữa sẽ đột phá lên cảnh giới thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh. Một khi đột phá cảnh giới thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh, tâm thần sẽ có liên lạc chặt chẽ với thiên địa vũ trụ, rõ ràng có thể biết được chính xác tuổi thọ của mình. Thức hải lại lần nữa mở rộng đến mức cực hạn, trong tối tăm có thể cảm ứng được sự tồn tại của cánh cửa tiên giới. Hơn nữa cao thủ thần thông thập trọng có thể dung lực lượng tự thân đại quy mô điều động thiên địa linh khí, thậm chí có thể bắt đầu vận dụng pháp lực tính ra một chút hỏa phúc trong tương lai của bản thân. Cảnh giới, nhịp thiên cải mệnh, phi thường huyền diệu. Phương Hàn bức thiết muốn đánh sâu vào cảnh giới này, đây là nhất trọng cuối cùng của thần thông bí cảnh, một khi đánh sâu vào cảnh giới này, thất mệnh huyền môn đan mới có tác dụng. Còn nữa, trên đỉnh của thế giới chi thụ, một viên trường sinh quả, hình thức ban đầu, tuy không phải chân chính là trường sinh quả, nhưng lại ẩn chứa một chút tinh khí của trường sinh quả. Khi bản thân tu luyện tới thần thông thập trọng, đồng thời phục dụng thất mệnh huyền môn đan, nhất định có thể đột phá cảnh giới này trở thành vạn cổ cự đầu. Chờ sau khi ta trở thành vạn cổ cự đầu, tìm được đầu lâu của Hận Thiên Thần Hoàng, giết chết hắn, triệt để biến nó thành trường sinh quả, trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Đại vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn, không phải là ta thì còn là ai được nữa? Trong lòng Phương Hàn một mặt tự hỏi, một mặt dùng thần niệm tản mát ra, nhét đầy cả bát bộ phù đồ. Oanh long! Hắn áp xúc bổn mạng thiên địa pháp tương đột ngột tản ra, biến thành một cỗ khí lưu trong nháy mắt, khắp các ngõ ngách trong bát bộ phù đồ đều chạy quanh một vòng mỗi một vị thiên ma, mỗi một kiện pháp bảo, thậm chí đám người Phương Thanh Tuyết. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, bát bộ phù đồ tựa như là mình, mà mình lại chính là bát bộ phù đồ. Đây là bổn mạng pháp bảo. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, thu hồi nguyên khí, một lần nữa ngưng tụ thành thiên địa pháp tương, thân thể rung lên, một cỗ tạp chất màu xám rơi xuống, cư nhiên là vừa rồi luyện một chút bát bộ phù đồ, làm cho tạp chất bài trừ ra. Tòa phù đồ càng ngày càng sáng chói. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org chương 441-442 quyết chiến bắt đầu. Phương Hàn không ngừng làm cho thiên địa pháp tương của mình tan ra, thẩm thấu vào trong mỗi ngõ ngách của bát bộ phù đồ, không ngừng tuần hoàn qua lại. Sau đó hắn đem nửa cái bất tử chi thân cũng ầm ầm tản ra, lực lượng cường đại mà đầy đủ được nhét đầy trong bát bộ phù đồ. Giờ khắc này hắn và bát bộ phù đồ có một loại cảm giác huyết nhục tương liên, tựa hồ cảm thấy được bát bộ phù đồ cũng là cơ thể mình, mà thân thể mình cũng là bát bộ phù đồ. Thậm chí Phương Hàn còn cảm giác, nếu như tiếp tục tu luyện như vậy, bản thân mình cho dù có bị người giết cũng có thể trọng sinh, bát bộ phù đồ sẽ biến thành cơ thể thứ hai của mình. Đây là bổn mạng pháp bảo. Rất nhiều cao thủ tu luyện thành bất tử chi thân, nếu như thân mình bị người trấn áp hoặc là bị người nhốt vào tuyệt địa muốn triệt để luyện hóa, một đám linh thức của hắn tồn tại trong bổn mạng pháp bảo sẽ trọng sinh. Cho nên bổn mạng pháp bảo không hề tầm thường, quan hệ đến tính mạng thân gia của một tu sĩ. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn còn xa mới có thể luyện bát bộ phù đồ thành bổn mạng pháp bảo, ít nhất cũng phải chờ hắn trở thành vạn cổ cự đầu rồi hãy nói. Oanh long!

Hoa Thiên Đô Đổ Nhi thay ta báo thù. Giết Phương Hàn, nhất định phải giết Phương Hàn. Trong phút chốc bị Hoàng Tuyền Đồ kéo vào, Như Ý Tử dùng lực lượng toàn thân muốn mổ tung. Đồng thời cuối cùng trước khi chết, một cỗ tâm linh lực truyền vào chỗ sâu nhất trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447, 448. Hoa Thiên Đô đột phá. Tại thời khắc này Như Ý Tử đã xong rồi, triệt để xong đời. Hắn bị Phương Hàn thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ, lại bị Lôi Đình thế giới của Bất Diệt Điện phù bao lấy, một kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện tuyệt phẩm đạo khí bị tổn hại đồng thời áp chế, tự bảo không có bất cứ tác dụng gì. Bí pháp thiên địa đồng thọ của hắn tuy có thể kéo theo vạn cổ từ đầu chết chung, thế nhưng Phương Hàn lại có rất nhiều đạo khí. Hơn nữa còn có vạn cổ từ đầu phối hợp, nhiều lực lượng cường hoành như vậy, trừ khi Như Ý Tử tu thành bất tử chi thân, nếu không một chút cơ hội cũng không có. Lực lượng cuồng bạo mà cực đại nổ tung trong Hoàng Tuyền Đồ. Trong Hoàng Tuyền Đồ, một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt bắn tung ra. Phương Hàn chỉ cảm thấy Hoàng Tuyền Đồ tựa hồ như một con cuồng long không bị khống chế muốn phá không bay đi. Tâm huyết của mình nguyên bản kết hợp với Hoàng Tuyền Đồ, thế nhưng hiện tại bên trong nổ mạnh, khiến cho tâm huyết của mình bị tổn thương. Như Ý Tử, không có ích gì đâu. Cho dù ngươi chết cũng chỉ có thể mang tới chỗ tốt cho ta mà thôi. Bất diệt điện phù, Lôi Đình áp chế cho ta. Tại thời khắc này, Phương Hàn biết lực lượng tự bảo của Như Ý Tử cường hoành vô hạn. Nếu như mình không áp chế nổi lực lượng tràn ra ngoài, sẽ khiến cả thiên hình đài nổ thành phấn vụn. Thế cho nên tâm niệm hắn vừa động, làm cho đại hỗn độn lôi kiếm chui vào Hoàng Tuyền Đồ. Trên mặt bất diệt điện phù biến đổi thành một thế giới lôi đình, cũng triệt để ngăn cản cố lực lượng này. Vô số lôi đình đánh vào làm cho lực lượng phân rã. Mà thân kiếm đại hỗn độn lôi kiếm chấn động phát ra thái cổ chư thiên thần lôi cùng đại hỗn độn thần lôi, sấm sét chấn động đánh tan lực lượng tự bảo của Như Ý Tử. Ta không cam lòng, không cam lòng. Thiên Đô, báo thù cho ta. Báo thù cho ta. Dưới sự trợ giúp của rất nhiều thượng phẩm đạo khí, còn có thế giới chi lực, một tia ý thức cuối cùng của Như Ý Tử cuối cùng cũng biến mất. Hắn phát ra tiếng gầm rú không cam lòng cuối cùng, sau đó tiêu tán trong hư vô. Còn lại cũng chỉ là một đoàn tinh khí hùng hậu, còn có nguyên khí của rất nhiều thần thông lưu lại. Bên trong bổn mạng thiên địa pháp tương của Như Ý Tử, nguyên bản có 71 loại thần thông, có cửu cung thần hành thuật, Như Ý thông linh biến, Sơn nhạc luyện hình cương, Đại tự tại huyền kim kiếm khí, Thuấn sát đại pháp. Nhưng mà hiện tại toàn bộ đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một đám tinh khí thần thông còn đang lơ lửng. Đám thần thông tại thời khắc hắn tự bảo cũng triệt để hủy diệt. Nhưng mà tinh khí còn sót lại được Phương Hàn thu thập cũng có tác dụng rất lớn. Thậm chí có thể để một đạo nhân luyện chế ngọn núi huyết long tinh trong thân tháp bát bộ phù đồ biến thành đạo khí. Hừ, cư nhiên thần thông còn không bị hủy diệt. Đây là chuyện gì vậy? Trong nháy mắt chấn áp Như Ý Tử tự bảo, Phương Hàn dò xét tinh khí còn sót lại. Hắn liền phát hiện trong đám tinh khí mênh mông còn sót lại có chính viên hạt châu sáng ngời. Mỗi một khỏa hạt châu đều tản mát ra một loại khí tức bổn nguyên, cũng không có bị hủy diệt bởi vụ nổ mạnh. Cái này, đây là thần thông đại bổn nguyên thuật của Như Ý Tử. Đúng, cũng chỉ có thần thông trong 3.000 đại đạo mới không bị tiêu vong khi tự bảo, ta lại có thể chiếm được môn thần thông này. Bàn vũ đại lực thần thông, tuy hiện tại ta có chín thức hải, nhưng mà còn rất nông cạn, còn chưa có chút thành tựu nào. Môn thần thông này ít nhất mình phải mất ngàn năm tu luyện mới có thể đại thành đại viên mãn, hiện tại chiếm được tinh hoa khổ tu của Như Ý Tử, mình lại có thể giảm bớt ngàn năm khổ công rồi. Trong lòng Phương Hàn rất mừng rỡ. Đại hoang cổ lô này ta cũng thu. Tâm tư của hắn rất thư thái, đột nhiên nhìn về phía đại hoang cổ lô. Nguyên bản Phong Bạch Vũ dùng tinh quang phong tỏa xung quanh thiên hình đài, pháp bảo gì cũng không thể xuyên qua, thế nhưng trong phút chốc Phương Hàn trấn áp như ý tử, màn tinh quang này liền biến mất. Đại hoang cổ lô này đột nhiên bay ra ngoài, khiến Phương Hàn không kịp đuổi bắt. Phong Bạch Vũ này không muốn ta lấy được đại hoang cổ lô. Phương Hàn biết đây là thủ đoạn của trưởng giáo Phong Bạch Vũ. Bất quá lần này đánh chết như ý tử, kiếm được đại bổn nguyên thuật thần thông, còn chiếm được tám đạo thuần dương thiên địa pháp tương cửu khúc hoàng hà đồ, tinh khí còn sót lại của bổn mạng thiên địa pháp tương, thu hoạch to lớn không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này ở chỗ sâu trong thời không, Vũ Hóa Thiên Cung đã phát sinh biến hóa. Hoa Thiên Đô đang tu luyện bên trong một tháng bằng bên ngoài một ngày. Lúc này hắn đã tu luyện tới giai đoạn tối khẩn yếu, trên đỉnh đầu cánh cửa tiên giới tùy thời tùy khắc mở ra, bên trong thậm chí còn ẩm ẩm thẩm thấu ra một tia nguyên khí tiên giới. Mà bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn hiện tại đã bay ra, áp xúc cực lực áp xúc, lại có thể áp xúc bé bằng một đứa trẻ, vô số lực lượng vặn vẹo chuyển bên cạnh đứa trẻ. Mà viên sinh tạo hóa hoàn của hắn lúc này đang trong lòng bàn tay của đứa trẻ, không ngừng xoay tròn như muốn thoát ra ngoài, nhưng mà không cách nào thoát ra được. Là lúc này, tu đạo mấy trăm năm tuế nguyệt chỉ chờ thời khắc này, vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh, thông thiên triệt địa. Đột nhiên Hoa Thiên Đô mãnh liệt đứng thẳng dậy, một quyền oanh kích lên cánh cửa tiên giới trên đỉnh đầu. Cánh cửa tiên giới giấu không biết bao nhiêu thời không, cho dù có thi triển đại na di thuật, di động qua trăm vạn năm cũng không thể đi hết. Nhưng mà tinh thần con người, ý niệm con người có thể cảm giác được cánh cửa tiên giới này. Oanh long! Một quyền này của Hoa Thiên Đô hóa thành ý chí hào hùng của chính mình đánh lên hư không, ngăn cách tinh thần truy cầu trường sinh, oanh kích trên mặt cánh cửa tiên giới. Cánh cửa tiên giới có chút dao động. Thiên địa pháp tương, nhục thân chân cương, đại bổn nguyên thuật, bàn vũ đại lực, hợp hai làm một. Hoa Thiên Đô liếm liếm môi, cuồng nộ hô lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể như núi lở biển gầm, mà thiên địa pháp tương trên thân thể hắn cũng trở lại trong ấp, không ngừng ngưng tụ, phối hợp với lực lượng của thân thể ầm ầm đánh sâu vào. Trong lúc hắn liên tục thúc giục lực lượng, trọn vẹn đánh ra hơn 10 vạn quyền. Tinh thần không gì sánh kịp lại lần nữa đánh sâu vào, 10 vạn lần, 20 vạn lần, 30 vạn lần đánh sâu vào. Cuối cùng đem hư ảnh cánh cửa tiên giới trên đỉnh đầu mở ra một khe hở, rắc rắc. Đạo khe hở rất nhỏ này bỗng chốc bị oanh mở, vô cùng vô tận đạo pháp các huyền ảo, nguyên khí tiên giới hạ xuống. Toàn bộ rơi vào trong thức hải của Hoa Thiên Đô. Chín đại thức hải của Hoa Thiên Đô triệt để biến hóa. Vô tận pháp các đại đạo kết hợp cùng ý thức của hắn. Giờ khắc này tinh thần, khí chất, bổn nguyên thân thể, hồn phách, tính mạng, thậm chí khí vận trong tối tâm của hắn đều đang gia tăng, toàn thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng của Hoa Thiên Đô đã tích xúc thập phần hùng hậu, tuy so ra còn kém Yên Quỷ Nhất, Phương Hàn, thế nhưng thời điểm mở ra cánh cửa tiên giới vẫn chiếm được đại đạo pháp tắc rất lớn. Thời điểm đại đạo pháp tắc, nguyên khí tiên giới hạ xuống, Hoa Thiên Đô sinh ra biến hóa căn bản. Trước kia chưa rõ đạo lý tu đạo, không làm rõ được một vài điểm về đạo thuật, bây giờ đã minh bạch hoàn toàn. Trước kia không cách nào luyện chế được một ít đạo thuật, bây giờ cũng bắt đầu tu luyện được toàn bộ rồi. Trong thức hải của hắn, răng rắc tiếng động gì đó vang lên, tựa hồ như thứ đó đang giải thể. Đó là thanh âm do viên tiên đan sinh tạo hóa hoàn gây ra. Giờ khắc này Hoa Thiên Đô lại có thể bước chân vào trường sinh bí cảnh, có năng lực luyện hóa được tiên đan. Hắn bắt đầu luyện hóa viên tiên đan này, nương theo đại đạo pháp tắc của mình, nhất cử bước vào trường sinh bí cảnh để nhị trọng cảnh giới bất tử chi thân. Nhưng mà sau khi toàn thân hắn chớp động, nguyên khí bị lung lay, biến hóa rốt cuộc ngừng lại. Dừng lại tại trường sinh bí cảnh để nhất trọng, vạn thọ cảnh đỉnh phong. sao vẫn còn bình cảnh? Ta đã phục dụng viên tiên đan sinh sinh tạo hóa hoàn này, vì sao vẫn còn bình cảnh? Nhưng mà trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân chính là một bước mấu chốt, sau khi tu thành có thể bất tử, là nền móng của đại đạo. Hoa Thiên Đô chứng kiến mình còn chưa thể đột phá lên bất tử chi thân, chẳng qua chỉ cười lạnh một tiếng. Bất kể như thế nào, mình bước chân vào trường sinh bí cảnh chính là một bước lên đời. Hiện tại có vạn thọ vạn năm, Phương Hàn ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Sau khi ta bước vào trường sinh bí cảnh có thể triệt để kích phát huyền ảo trong đại hoang cổ lô, sau đó tới thiên vũ chi khố của bàn vũ tiên tôn, lấy được vô tận pháp bảo, vô tận bảo tàng, còn có tuyệt phẩm đạo khí. Vũ khí chính thức của bàn vũ tiên tôn chính là hoang thần chi thi. Đó mới là chí cao tồn tại, siêu việt của hoàng tuyền đồ, gần tiếp cận như tiên khí. Lúc đó ta đến được thiên vũ chi khố, có thể xưng bá thiên hạ, đoạt được vô thượng vinh quang. Hoa Thiên Đô đứng thẳng lên, phát ra tiếng thét dài buồn bực trong nhiều năm giờ khắc này bị quét sạch. Yên Thủy Nhất, hiện tại ta đã tu thành trường sinh bí cảnh, có thể cầu hôn nàng. Về phần Phương Hàn, cái tên tiểu nghiệp chướng này, ta chỉ cần trở tay có thể giết chết hắn, không thành vấn đề. Tu luyện đến trường sinh bí cảnh, tên tiểu nghiệp chướng này không phải là đối thủ của ta. Cảnh giới của ta mắt thấy tùy thời có thể đề cao hơn nữa. Đối thủ của ta là Ma Môn Lục Đế, Địa Đệ Ma Hoàng. Bọn chúng đều là đại cự đầu. Trong Vũ Hóa Môn còn có Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp tam đại phó trưởng môn. Mà Phương Hàn căn bản không đủ tư cách để ta xuất thủ. Dù sao trong Vũ Hóa Môn còn có vạn cổ cự đầu tiến cảnh sớm hơn ta. Từng đạo thần niệm cường hoành bắn phá ra, làm cho quần áo trên người Hoa Thiên Đô chấn động. Trong mắt hắn chỉ có vạn cổ cự đầu, hùng phách thiên địa, có cảm giác phóng mắt nhìn khắp thế giới. Đương nhiên, Phương Hàn tên tiểu nghiệp chướng này tuy ta không thèm để trong lòng, nhưng mà hảo hảo đùa bỡn hắn một chút cũng hay. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể giữ được tính mạng qua trận quyết đấu với sư phụ. 93 loại thần thông thì tính là gì? Ở trước mặt vạn cổ cự đầu chỉ là muỗi mà thôi. Lúc Hoa Thiên Đô còn đang đắm chìm trong niềm vui tấn chức thành vạn cổ cự đầu, tu hành trường sinh bí cảnh, đột nhiên một đạo tâm linh cường đại truyền tới. Thiên Đô, thay ta báo thù, thay ta báo thù. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Đây là thanh âm của Như Ý sư phụ. Chẳng lẽ người xảy ra chuyện? Làm sao có thể? Đúng rồi, hôm nay hình như là ngày tên tiểu nghiệp chướng Phương Hàn giao thủ cùng sư phụ. Không tốt. Đại hoang cổ lô đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đại hoang cổ lô trở lại cho ta. Trở lại cho ta. Lúc này thân thể Hoa Thiên Đô nhoáng lên, nhanh chóng bay ra ngoài Vũ Hóa Thiên Cung, đồng thời dùng hết toàn lực cảm ứng đại hoang cổ lô của mình. Như Ý tử đã chết. Triệt để chết rồi, cư nhiên bị Phương Hàn giết chết. Kết cục này chỉ sợ rằng không ai dự liệu được. Lưới kiếm trong tay Phương Hàn gọi là gì vậy? Chẳng lẽ là đại hỗn độn lôi kiếm trong tay tứ thập đại đạo? Nhưng mà dường như kiện pháp bảo kia cũng không có lực lượng lớn như vậy. Tứ thập đại đạo đã bị Phương Hàn tiêu diệt. Làm sao có thể? Nghe đồn có cả cự đầu là trường sinh bí cảnh đi tiêu diệt tứ thập đại đạo. Thế nhưng đó chỉ là lời đồn thổi của nhân gian mà thôi. Phương Hàn giết chết Như Ý tử, ngay cả cơ hội tự bảo cũng không có. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Bây giờ đã lợi hại như vậy, nếu như bước vào trường sinh bí cảnh, chẳng phải là không ai làm gì được hắn sao? Ánh mắt vài vị phó trưởng môn của Thái Nhất Môn giờ khắc này đã triệt để đờ đẫn. Nguyên bản ánh mắt của bọn họ cao cao tại thượng, lần này đi quan chiến cũng là để cho vui mà thôi. Thế nhưng Phương Hàn liên tiếp thi triển ra rất nhiều thượng phẩm đạo khí, còn có khí linh của một vị vạn tổ cự đầu, dễ dàng tại chỗ giết chết Như Ý tử, tự bảo cũng không có bất kỳ tác dụng. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi lạnh lẽo, Nếu thay mình là Như Ý Tử cũng sẽ chết rất nhanh, không có bất cứ ngoại lệ nào. Hiện tại sắc mặt của Thiên Hình Trường Lão không có bất cứ biểu tình nào, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Khương Nhu Nhu trái lại liên tục gật đầu, trên mặt lộ vẻ thưởng thức không chút che giấu. Phong Bạch Vũ lại nhắm chặt mắt, trên người tinh quang lập lòe trông có vẻ bí hiểm. Mà sắc mặt của Nô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên bốn đại cử đầu giống như cha mẹ vừa chết, đều liên tục lắc đầu tựa hồ như không tin Như Ý Tử cứ như vậy mà chết. Như Ý Tử không có khả năng chết, sao có thể dễ dàng chết như vậy, đây chính là một vị vạn cổ cử đầu, làm sao có thể bị một nhân vật thần thông bí cảnh chém chết chứ? Thần thông bí cảnh đánh bại vạn cổ cử đầu, không... không phải đánh bại mà là chém ít. Trước đây có một vài nhân vật thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh chiếm được thượng phẩm đạo khí, quả thật có thể chống lại vạn cổ cự đầu, thế nhưng không thể nào đánh bại, càng không có khả năng giết chết. Chống lại vạn cổ cự đầu là một chuyện, đánh bại vạn cổ cự đầu lại là một chuyện khác. Giết chết vạn cổ cự đầu đó chính là khó càng thêm khó, thậm chí không có khả năng. Chống lại, đánh bại, giết chết, ba điều này căn bản là ba khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trong suy nghĩ của những người có kinh nghiệm, thần thông bí cảnh cho dù có lợi hại cũng chỉ đủ chống lại vạn cổ cự đầu, chớ nói chi là đánh bại. Giết chết lại không cần phải nghĩ. Trước kia Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, Hoa Thiên Đô ba vị đứng đầu trường sinh dự huyết bảng đều có thể chống lại vạn cổ cự đầu, có đôi khi ngẫu nhiên lập uy, khiến vạn cổ cự đầu chịu chút thiệt thòi, còn ngoài ra đều phải liều mạng bỏ chạy. Mà hiện tại Phương Hàn lại thoải mái giết chết, khoảng cách thật cách nhau quá lớn. Đây quả thực là lần đầu tiên trong lịch sử vạn năm tu đạo trên huyền hoàng đại thế giới vạn cổ cự đầu ở trước mặt bao nhiêu người bị nhân vật thần thông bí cảnh thoải mái giết chết. Khóe miệng của Tiêu Phi khẽ nhích, hắn không rõ ràng lắm mình đã nói cái gì, lúc này hắn mới chính thức cảm giác được bản thân mình thua dưới tay Phương Hàn cũng không oan, một chút cũng không oan, hơn nữa còn là vinh hạnh nữa. Người ta là vạn cổ cự đầu còn bị dễ dàng giết chết, mình chỉ là một tên thần thông bí cảnh có tính là gì? Có thể giao thủ với ngươi cũng là nể mặt mũi ngươi lắm rồi. Chết! Lúc trong nháy mắt Phương Hàn giết chết Như Ý Tử, trong Vũ Hóa Thiên Cung truyền tới một tiếng thét kinh thiên động địa, pháp lực hùng hồn, thực lực quả nhiên là của vạn cổ cự đầu. Một bóng người màu xanh nhanh như con thoi phi ra, đại hoang cổ lô vừa rồi gấp gáp bỏ chạy, lúc này dường như tìm được chủ nhân chân chính, hóa thành một đạo bảo quang chui vào trong ớt bóng người màu xanh này. Hoa Thiên Đô, là Hoa Thiên Đô ra rồi. Hoa Thiên Đô, hắn đi ra cũng vô ích, chỉ tự rước nhục mà thôi, sư phụ hắn là Như Ý Tử còn bị Phương Hàn giết chết. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn cao hơn cả sư phụ hắn? Bây giờ rất có thể bị Phương Hàn giết chết a. Không đúng, Hoa Thiên Đô đã đột phá thần thông bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Ngươi xem tiên khí đang quẩn quanh toàn thân hắn, pháp lực cường hoành, hắn rốt cuộc đã đột phá. Một vị chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn đã biến thành một vị vạn cổ cự đầu. Cái này phải bày đại yến tiệc rượu chiêu đãi anh hào trong thiên hạ rồi. Nhìn tình huống này có thể mở yến tiệc được sao? Như Ý Tử bị Phương Hàn giết chết, Hoa Thiên Bô cho dù có tấn thăng lên làm vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh một bước lên trời thì có tác dụng gì? Trừ phi hắn tu thành bất tử chi thân, dễ dàng giết chết Phương Hàn. Nhưng mà xem ra hắn còn chưa thể tu thành bất tử chi thân. Thế nhưng hắn cũng chỉ còn một bước nhỏ nữa là tới bất tử chi thân thôi. Lần này tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, địa vị con người tăng lên cực cao. Hôn sự của hắn cùng Yên Thủy Thiên cũng có thể thực hiện. Nhưng mà Yên Thủy Thiên cũng đã tu thành trường sinh bí cảnh, đang bế quan trong Vĩnh Hằng Thần Lô, không biết liệu có thể tu thành bất tử chi thân hay không. Hoa Thiên Đô đã tu thành trường sinh bí cảnh, địa vị thật sự lớn, đối với Thái Nhất Môn ta, đối với Vũ Hóa Môn đều có chỗ tốt. Hừ, Thiên Vũ chi khố của Bàn Vũ Tiên Tôn không phải nhờ hắn mới mở ra được sao? Nghĩ một chút, Khí vận của Vũ Hóa Môn đúng thật là tốt, có được Phương Hàn còn có hy vọng tìm được Hoàng Tuyền Bảo Khố. Có được Hoa Thiên Đô có hy vọng tìm được Thiên Vũ Chi Khố. Nhưng mà chuyện tốt bực này, Vũ Hóa Môn không có khả năng có được. Hoa Thiên Đô đã đáp ứng chỉ cần thành hôn được với Yên Thủy Nhất, có thể mang chúng ta đi tìm Thiên Vũ Chi Khố, sau đó mở ra. Vài vị phó trưởng môn của Thái Nhất Môn liên tục dùng thần niệm trao đổi. Nghe đồn Hoa Thiên Đô chiếm được động phủ của Bàn Vũ Tiên Tôn, thật ra không phải, hắn chẳng qua chỉ chiếm được Đại Hoang Cổ Lô, một kiện thần kiếm, một quyển kinh thư, còn một ít bảo bối khác mà thôi. Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Thái Nguyên Tiên Tôn đã nổi danh từ lâu. Động phủ của hắn tuy không bằng Thái Nguyên Tiên Phủ, không có tiên khí huyền tan chi mô, thế nhưng Hoang Thần Chi Thi trấn áp động phủ, kiện pháp bảo này được xưng là tiếp cận tiên khí, là chìa khóa để mở ra cánh cửa tiên giới. Những điều này là bí mật trong những bí mật, thế nhưng phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, loại cấp bậc này cũng có thể biết được bí mật của môn phái. Chính vì trên người Hoa Thiên Đô có bí mật của Thiên Vũ Chi Khố, cho nên Thái Nhất Môn, Vũ Hóa Môn mới nhìn chúng hắn. Ha ha ha ha ha, Hoa Thiên Đô ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện. Đáng tiếc ngươi đã tới quá muộn, ta đã giết chết sư phụ như ý tử của ngươi. Hắn đã triệt để biến mất khỏi thiên địa, hiện tại ngươi đi ra cũng rất đúng lúc. Ước hẹn 10 năm ước chiến giữa chúng ta còn có 6 năm nữa, nhưng mà hiện tại cũng đến thời điểm giao thủ rồi, ta sẽ triệt để giết chết ngươi. Phương Hàn vừa nhìn thấy Hoa Thiên Đô đi ra, tâm thần khẽ động, chỉ biết Hoa Thiên Đô đã đột phá trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Nhưng mà điều này cũng là chuyện đã được dự liệu, Vũ Hóa Môn cũng đã truyền thụ đại âm dương thuật cho hắn vô số chỗ tốt, còn không đột phá, vậy đời này cũng hết hy vọng đột phá rồi. Nhưng mà hiện tại cho dù Hoa Thiên Đô có đột phá, Phương Hàn cũng nắm chắc có thể giết được hắn, bởi Phương Hàn có thể nhìn ra được Hoa Thiên Đô còn chưa tu thành bất tử chi thân. Đến đây đi, Phương Hàn, ngươi còn lâu mới biết ta đã tu thành trường sinh bí cảnh, sau khi phục dụng một viên sinh sinh tạo hóa hoàn thực lực khủng bố cỡ nào. Hiện tại chỉ cần khẽ nhích chân là ta có thể bước vào cảnh giới bất tử chi thân. Hôm nay ngươi giết chết sư phụ ta, ta sẽ lấy máu tươi của ngươi để tế linh hồn ngươi. Hoa Thiên Đô nhẹ nhàng bước lên, phong vân đều quay xung quanh hắn. Dừng tay cho ta. Đột nhiên lúc này, một đạo tinh quang xuất hiện ở giữa Hoa Thiên Đô cùng Phương Hàn, cư nhiên là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ. Trưởng giáo chí tôn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, chỉ biết hôm nay không thể nào xuất thủ với Hoa Thiên Đô. Phong Bạch Vũ đã xuất thủ can thiệp, liên tỏ rõ lập trường. Cho nên Phương Hàn liền thu hồi đại hỗn độn lôi kiếm, hoàng tuyển đồ, bát bộ phù đồ dung nhập vào thân thể. Hai người các ngươi có 10 năm ước hẹn còn 6 năm nữa. Từ giờ tới lúc đó không thể quyết đấu sinh tử. Nghe rõ chưa? Đây là lời ta nói. Trong thời gian 6 năm, không thể giao thủ. Bằng không đừng trách trưởng môn ta không khách khí. Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói. 6 năm sau, ước định vừa đến, ta sẽ tùy ý cho các ngươi đánh đánh giết giết. Nếu như còn không nghe lời ta, các ngươi chính là phản giáo. Ta sẽ phế bỏ tất cả đạo hạnh, biến các ngươi thành súc vật. Biết chưa? Lời này của Phong Bạch Vũ, ngữ khí quả thật cũng không có hung ác gì, thế nhưng trong đó ẩn chứa một cỗ uy nghiêm giống như thiên phạt, không cho người ta bất cứ cơ hội phản kháng nào. Vâng, trưởng giáo chí tôn. Đệ tử sẽ tuân theo pháp chỉ của trưởng giáo chí tôn. Phương Hàn hơi cúi đầu, biểu hiện ra bộ dáng cung kính. Đệ tử cũng sẽ tuân theo pháp chỉ của trưởng giáo chí tôn. Hoa Thiên Đô cũng thở dài một hơi, dường như thở ra một bụng oán khí. Giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Nguyên bản cho rằng mình đã tu thành trường sinh bí cảnh là có thể diễu võ dương oai, hãnh diện với đời. Vũ Hóa Môn tất nhiên sẽ phải mở đại yến chiêu đãi quần tiên thiên hạ. Đồng thời tại trên yến hội, hắn có thể hung hăng làm nhục Phương Hàn. từ nay về sau có thể xuân phong đắc ý, tiếu ngạo muôn đời. Thế nhưng sự thật cùng lý tưởng thật sự quá khác nhau. Phương Hàn giết chết Như Ý Tử, lại lần nữa khiêu chiến với hắn, tuy được Phong Bạch Vũ can ngăn, thế nhưng trong mắt đám vạn cổ cự đầu ở đây, đó chính là Phong Bạch Vũ đang bảo vệ hắn, tránh chuyện hắn bị Phương Hàn trực tiếp giết chết. Vạn cổ cự đầu sau khi trông thấy cảnh Phương Hàn đánh chết Như Ý Tử, đã không còn cảm thấy vinh quang nữa. Trong lòng Hoa Thiên Bô cơ hồ đang chảy máu, nhưng mà cách đối nhân xử thế của hắn rất thâm sâu, trên mặt không hề biểu hiện ra chút cảm xúc nào. Hoa Thiên Bô, ngươi bế quan rốt cuộc cũng tới thời khắc mấu chốt nhất, tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, hiện tại ta ban thưởng cho ngươi danh hào, từ nay về sau ngươi chính là phó trưởng môn của Vũ Hóa Môn, có quyền sinh sát đối với đệ tử thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh trở xuống. Có thể chỉ huy rất nhiều sự vụ của môn phái, có thể ở bên ngoài mở phủ xây lăng. Thanh âm của Phong Bạch Vũ tiếp tục truyền đến, bàn tay khẽ vẫy, toàn thân Hoa Thiên Đô bị một cỗ tinh quang bao lấy, trên tay hắn lập tức xuất hiện một tấm lệnh phù. Hoa Thiên Đô, ngươi theo ta tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung. Theo ta gặp vài vị thái thượng trưởng lão. Đây là môn uy. Phàm là đệ tử tu thành vạn cổ cự đầu đều có tư cách ý kiến, được rất nhiều thái thượng trưởng lão ban thưởng truyền thụ cho các loại thần thông, ban thưởng hạ phẩm đạo khí tiên đan. Phong Bạch Vũ tiếp tục nói, về phần Phương Hàn, ngươi lần này giết chết trưởng lão môn phái, đối với môn phái mà nói là tối kỵ. Nhưng mà ngươi cùng Như Ý Tử có ước hẹn quyết đấu sinh tử tại trên thiên hình thai, cho nên ta cũng không nói thêm gì. Chỉ cần ngươi có thể tấn thăng lên trường sinh bí cảnh cũng sẽ được đãi ngộ giống như Hoa Thiên Đô. Từ nay về sau ngươi hãy hảo hảo tu luyện đi. Trong lúc nói chuyện hắn trực tiếp xé sách hư không đem Hoa Thiên Đô tiến nhập vào chỗ sâu nhất của Vũ Hóa Thiên Cung.